Tận thế nhạc viên, chương 702, luận tối cao thần cùng thỏ từ điểm giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pygmalion vòng cổ một lần nữa ngồi đi Olympic trên không cũng có một khối to lớn vách tường kim loại, đồng dạng trải rộng to bằng đầu người lỗ thủng, chỉ là thiếu đi thần chi ái cái kia đài xanh. Bị khí lưu lực lượng cường đại bọc lấy, Lâm Tam Tửu một đoàn người giống đạn đồng dạng xông ra vách tường kim loại. Một đầu đâm vào một mảnh xanh đậm trong hư không, từ từ bay lên. Đã lâu không gặp thâm thúy vũ trụ, gần gần xa xa, tầng tầng lớp lớp ngân bạch sợi tơ, như cũ giống chi nhớ trong như vậy phiêu phù ở u ám trong tinh không, đem vùng vũ trụ này chia cắt thành khối vô số bàn cờ cách tựa như sâu ám lam. Hai người một chùm lần nữa khôi phục hình thể, lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, đều đề phòng. Nhân ngẫu sư mắt tuần lượng phấn như là khô cạn máu tươi đồng dạng. Sâu đậm đến xấp xỉ đen nhánh. Hắn đơn bạc giống giấy cứng người đồng dạng chung quanh thân thể, phảng phất bỗng nhiên âm u đè xuống dày đặc mây đen, gọi người thậm chí không dám nhìn thẳng nét mặt của hắn. Vết thương trên người hắn vẫn là đồng dạng nhìn thấy mà giật mình, quán xuyên nửa người. Cái kia biến thái đông, thịt heo trùng qua lại đi lòng vòng, mọi nơi nhìn một vòng. Nó nhìn như là vô số thịt heo gân quyện thành một khăn mặt, bộ dáng làm cho người ta tê cả da đầu. Cùng nói nhớ thương một bộ sinh sản hệ thống, Lâm Tam Tửu cảm thấy còn không bằng trước hết để cho sổ cơ thể cho nó chỉnh một chút dung. Các người nhớ kỹ, tại hai người một chùm phân tán ra, đi lục soát tối cao thần tung tích trước, Lâm Tam Tửu trầm thấp đối hai người đồng bạn nói. Không được đụng đến những cái kia màu trắng tia sáng, kia là sổ cơ thể dùng để chứa đựng lưu thông tin tức đường ống, chúng ta đạp chân đi vào, bọn chúng cả một tộc nhóm đều sẽ biết chúng ta tới. Nàng câu này nhắc nhở thường ngày nhất định sẽ trêu đến nhân ngẫu sư không kiên nhẫn, nhưng giờ phút này hắn không hề nói gì, chỉ là quay người lại, lưu lại một cái đen kịt bóng lưng. Chẳng có mục đích trong hư không lắc lư trong chốc lát, Lâm Tam Tửu đánh giá trước mặt vô tận ngân bạch sợi tơ, mím mím khóe miệng. Kỳ thật căn bản không cần đến tìm kiếm, chỉ cần xoay chuyển ánh mắt, là có thể đem này một mảng lớn vũ trụ thịnh vào trong mắt. Tất nhiên, chỗ nào cũng không có tối cao thần cái bóng. Nàng vừa nghĩ đến chỗ này, trùng hợp linh hồn nữ vương cũng xa xa truyền đến một câu. Chỗ này khắp nơi trống trơn, căn bản không có thể ẩn thân địa phương, hắn khẳng định đã chạy. Chẳng lẽ tối cao thần đã tiến vào những cái kia màu trắng tia sáng trong? Vậy coi như không xong, nếu tối cao thần đã cùng sổ cơ thể hội hợp, vậy bọn hắn một đoàn người lúc nào cũng có thể bị sổ cơ thể bắt lấy. Ta nói, nếu không chúng ta thừa dịp không ai, chạy về thần chi ái đi. Linh hồn nữ vương giống điều mập rắn đồng dạng bơi tới. Cần gì phải cùng sổ cơ thể đánh nhau, về sớm một chút mới là chính sự. Chính như Lâm Tam Tửu mong nhớ thân ở thần chi ái bác sĩ Miêu cùng Hồ Thường tại đồng dạng, linh hồn nữ vương cũng nhớ tộc nhân của nó. Các người đi thôi, nhân ngẫu sư xa xa nghe thấy được, cũng không quay đầu lại lên tiếng. Ta không cần các ngươi, chỉ có nhân ngẫu sư không cần nhớ thương bất luận kẻ nào, cũng không có bất kỳ người nào nhớ thương hắn. Thịt heo trùng sững sờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó không rõ ràng Vân Thu Cửu Thành kia đoạn tái hiện ký ức, vừa định nói chuyện, nhân ngẫu sư truyền đến mỗi một chữ tựa như là đông kết băng xương lưỡi đao đồng dạng, cắt đứt lời đầu của nó. Hoặc là ta phá hủy nơi này, hoặc là ta chết ở chỗ này. Không cần khuyên ta, các ngươi sớm một chút cút, Lâm Tam Tửu cùng linh hồn nữ vương không khỏi liếc nhau một cái. Đã đại nhân đều nói như vậy. Thịt heo trùng duỗi ra một đầu hồng hồng thịt chi, hướng nhân ngẫu sư bóng lưng vung mấy lần. Ta đây liền cung kính không bằng theo, nó lời nói không có nói xong, trên gáy da thịt liền bị người một cái nắm chặt. Khó mà làm được, Lâm Tam Tửu chịu đựng trơn nhẵn xúc cảm, đem linh hồn nữ vương miệng nắm. Ai biết ngươi đem bác sĩ Miêu giấu chỗ nào rồi, không cùng ngươi cùng nhau trở về, ta không yên lòng. Ta có thể nói cho ngươi. Lâm Tam Tửu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, mở miệng. Vạn nhất ngươi gạt ta đâu? Lại nói, ta nhìn thấy như ngươi loại này tự cho là chính mình là anh hùng dáng vẻ liền buồn nôn. Nàng cố ý để cho chính mình giọng điệu nghe giống đối phương đồng dạng chanh chua. Ngươi cảm thấy liền ngươi lợi hại, liền ngươi không tầm thường, liền ngươi có thể đánh sổ cơ thể. Nhân ngẫu sư đột nhiên vặn một cái đầu, mắt tuần nhan sắc cấp tốc thâm thúy tối tăm xuống dưới. Nhưng có chút dừng lại. Nhan sắc lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cực nhanh nhạt nhẽo đứng lên, cho đến biến thành gần như trong suốt bụi. Câu nói kia Nhân Ngẫu Sư không biết Đối Lâm Tam Tửu nói qua bao nhiêu lần, nàng nghe được đều ngán. Hiện tại đem nửa câu sau sửa lại một chút, thật đúng là mạo hiểm nguy hiểm tính mạng một lần. Lấy đạo của người trả lại cho người, linh hồn nữ vương tại dưới tay nàng run nhẹ nhẹ mấy lần. Nếu như lúc này buông tay ra, chắc hẳn nó nhất định sẽ ngay lập tức cùng Lâm Tam Tửu phân rõ giới hạn. Nhân Ngẫu Sư bóng lưng như là ngưng lại đồng dạng, như cũ đứng ở cách đó không xa. Nếu không phải hắn lộ ra làn da thực sự quá mức tái nhợt, hắn nhìn cơ hồ muốn cùng phương xa thâm đen vũ trụ hòa làm một thể. Lời hay khó khuyên đáng chết quỷ, hắn không có quay đầu, chỉ là lạnh lùng cười một tiếng. Tất nhiên, ta cũng không nghĩ khuyên ngươi. Linh hồn nữ vương giật mình, đại khái chưa từng gặp qua tốt như vậy tỳ khí Nhân Ngẫu Sư. Hai vị, thịt heo trùng dẫy dụa theo Lâm Tam Tửu trong tay rút ra há miệng. Các người đấu trí tràn đầy là rất tốt, thế nhưng là chúng ta lấy cái gì đi đánh, cũng là không phải là không có sức đánh một trận nha. Làm những lời này truyền vào mấy người đầu óc lúc, hai người một trùng không khỏi bỗng nhiên giật mình. Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn lên, ánh mắt rơi vào phía sau vách tường kim loại trên, cảm thấy nhất thời rõ ràng. Tối cao thần còn tại vách tường kim loại thượng trong động. Chẳng trách chúng ta chỗ nào cũng nhìn không thấy hắn, nguyên lai hắn vẫn luôn chờ tại trong cửa hang không có ra tới. Trả lời nha, tại hai người một trùng cấp tốc cảnh giới đứng lên ánh mắt hạ, tựa hồ có một cái thứ gì theo một cái to bằng đầu người trong lỗ đen nhào ra tới. Bất quá cái kia cũng rất có thể là bọn hắn tâm lý tác dụng. Trong nháy mắt, vách tường kim loại trước liền có thêm một cái chậm rãi đứng thẳng người to con nam nhân. Hắn vẫn là tuấn mỹ như vậy, cũng vẫn cứ trần truồng lõa thân không ra mảnh vải. Nhân Ngẫu Sư như là một đảo trong đêm tối gió táp, thân thể nhoáng một cái liền không tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà thân ở tại dòng số liệu quản kho, có một cái lớn nhất chán ghét địa phương, người như là tung bay ở trong nước đồng dạng, dù cho bình thường là như chớp giật tốc độ, giờ phút này cũng chỉ trệ chầm chậm. Duy chỉ có không nhận đầu này pháp tắc ảnh hưởng, hết lần này tới lần khác là tối cao thần. Hắn thành thạo điêu luyện tại chỗ nhảy một cái, tại chân dưới không có điểm chống đỡ tình huống lại cao cao điểm đằng không, vừa lúc tránh thoát Nhân Ngẫu Sư. Tối cao thần trường trường hai tay thả lỏng triển, trở tay bắt lấy vách tường kim loại, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua hai người một trùng cười. Cũng muốn đem ta biến thành người dối. Tối cao thần trẻ tuổi trên khuôn mặt tuấn mỹ, lại một lần nữa nổi lên khoái hoạt thần khí, phảng phất thế gian vạn sự vạn vật, với hắn đều chỉ là một trò chơi. Tại Olympic đều là không thể nào, huống chi ở đây này. Nơi này lại làm sao vậy? Lâm Tam Tửu cố ý hỏi. Các người không phải cũng rất rõ ràng nha. Tối cao thần hướng phương xa ngân bạch sợi tơ giơ lên cái cằm, mắt lục con ngươi trong lóe lên ánh sáng. Nơi này là dòng số liệu quản kho nha, là số liệu biên soạn và giải thích thiên đường. Ngươi như vậy sẽ biên soạn, như thế nào không cho chính mình biên soạn một đầu quần? Linh hồn nữ vương đột nhiên nhọn hỏi một câu, đừng lung lay, nhanh lên xuống tới, tối cao thần thế mà thật đúng là biết nghe lời phải hai tay buông lòng. Bởi vì khuyết thiếu trọng lực, hắn theo vách tường kim loại thượng từ từ rớt xuống. Hắn một bên khống chế chính mình rơi đi xuống, một bên nhìn một chút Nhân Ngẫu Sư, lộ ra một hơi tuyết trắng răng. Các người chính là ta tại Olympic trong gặp phải có ý tứ nhất tiến hóa người. Ta hiện tại, có một loại thực kiêu ngạo, làm ba ba cảm giác đâu. Chờ một chút, Lâm Tam Tửu đột nhiên ngăn cản vận sức chờ phát động Nhân Ngẫu Sư, gắt gao tiếp cận tối cao thần mặt. Nàng luôn luôn trực giác nhạy cảm, lúc này không khỏi thốt ra. Ngươi cùng sổ cơ thể, quan hệ không tốt a. Tối cao thần cuối cùng là rơi xuống mấy người trước mắt. Trên mặt hắn vẫn luôn mang theo tươi cười, như là bị nước đá tắm rồi một lần, chỉ còn lại có loáng thoáng, không có chút nào ý cười một chút cay bóng. Ngươi tại sao nói như thế? Sao ngươi chúng ta sớm đi vào, ở đây tốc độ lại nhanh như vậy. Ngươi không đi thông báo sổ cơ thể. Lại trốn ở vách tường kim loại trong nghe chúng ta nói chuyện. Lâm Tam Tửu dừng một chút. Hơn nữa, ngươi nghe thấy chúng ta thảo luận làm sao cùng sổ cơ thể tác chiến, ngươi liền ra tới. Này không khó đoán, đúng, không khó đoán. Linh hồn nữ vương giống tiếng vang đồng dạng nhanh lên phụ họa một câu. Tối cao thần lười biếng lên tiếng, gãi gãi một đầu xóa tung màu vàng nâu tóc ngắn. Tính ngươi nói có điểm đạo lý. biết được các ngươi cùng sổ cơ thể cũng là địch nhân, ba ba an tâm nha. Ít nói lời vô ích, ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Tam Tửu lập tức hỏi, ngươi cùng sổ cơ thể có liên hệ gì? Mới vừa rồi còn có điểm người thông minh dáng vẻ, nhanh như vậy liền lại lộ ra nguyên hình. Tối Cao Thần thở dài một hơi, ta dựa vào cái gì liền muốn ngoan ngoãn nói cho ngươi nha. Nói đến chỗ này hắn cười một tiếng, lộ ra hai cái thật sâu lúm đồng tiền. Như vậy đi, ngươi lại đoán xem, ta sau đó phải làm gì. Đoán được ta sẽ nói cho ngươi biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tam Tửu ngẩn ra, vừa mới nhíu mày suy nghĩ, đã thấy đối diện trần truồng nam nhân một cái vặn người, mũi chân điểm một cái, liền xoay người hướng phía sau vách tường kim loại lao thẳng tới tới. Lần này, mục tiêu của hắn không chỉ là vách tường bản thân rồi. Tối Cao Thần trong nháy mắt, bắt lại một cái lỗ thủng bên cạnh. Nhưng mà có người nhanh hơn hắn, Tối Cao Thần rõ ràng đã bấu víu vào lỗ thủng bên cạnh, còn không đợi xoay người xông đi vào, lại mạnh mẽ rút tay về, theo vách tường kim loại trước phiêu mờ. Tại trước mắt hắn thật giống như nhiều một cái vô hình cao su lau, đem vách tường trên lỗ thủng nhanh chóng lau sạch một mảng lớn, lộ ra phía dưới cho bụi uổng phí một mảnh, cái gì cũng không có. Nếu là hắn vừa rồi rút tay về chậm, có lẽ liền cái tay kia cũng sẽ bị cùng nhau lau đi, biến thành màu xám trắng thực chất cách. Lần đầu, Tối Cao Thần hơi đổi sắc mặt, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, nhân ngẫu sư chậm rãi vặn khởi nửa gương mặt, gợi lên một bên khóe miệng. Ta cái này vật phẩm sử dụng hạn chế rất nhiều, bất quá ngươi vận khí thật tốt, nó thời hạn vừa mới khôi phục. Hắn âm trầm nhu hòa tin tức, phảng phất không cần thật nói ra miệng, cũng có thể tiếng vọng tại Lâm Tam Tửu trong đầu. Ngươi không phải thò đầu ra, ta người dối trong, vừa vặn thiếu một cái thần. Đáp án là, đều thích cho người làm cha. Có phải cảm giác của ta sai lầm hay không? Phảng phất ta vừa đứt càng, khen thưởng liền thực phong phú. Như ta mới phát hiện hoi gỗ nổi thưởng ta một cái hòa thị bích, đây cũng quá gọi người cao hứng. Hơn nữa còn thưởng đừng, ai nha, ta đều ngượng ngùng. Lại thêm một món nợ chủ, bút tâm, cảm ơn người vĩnh viễn là thiếu mặt trời. Yêu yêu cùng Lân Lân, năm kim đâm chảy về hướng đông, muối dược giao SS, bụi thỏ từ gặm củ cải, người ba ba cười mở cười nói, đám mây từ khách, tiêu gia, nhật nguyệt, sông hạ hạ hạ, chỉ là trắng nhợt đinh, ngày mưa quên dù, thôi băng tư, vật hoa hưu 123, tư tương, không cốc đến âm lá rụng đợi mọi người khen thường cùng nguyệt phiếu. Nói trở lại, ta vừa đứt càng, khen thường liền nhiều. Có phải hay không là ám chỉ ta? Thà rằng dùng tiền cũng tốt, ngươi đừng có lại tiếp tục viết. Tấu chương xong, cách chương.